nhưng lại thủy chung vẫn là một thanh chính nghĩa chi kiếm a. Kêu rên một tiếng, thân thể Tề Nhạc bắt đầu đung đưa trên không trung, hào quang màu đỏ như máu sau khi thoái hóa, làn da trên người hắn đã biến thành màu trắng bệch. Sát khí và oán niệm khổng lồ kia tuy rằng trong thời gian ngắn mang cho hắn thực lực cường đại, nhưng cũng sinh ra ảnh hưởng rất lớn với thân thể, lúc này dưới sự kích thích của thiên địa chính khí. Tuy rằng khí tà ác đã dần dần biến mất, vân lực một lần nữa khôi phục vị trí chủ đạo, thần trí của hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, nhưng thân thể của hắn đang bị tổn thương không rõ. Nhất là Raphael cuối cùng dùng kỹ năng hy sinh phá vỡ thiên cơ bách biến tuyền cơ giới pháp. Thương thế lưu lại đã bắt đầu lan tràn trong thân thể, thần trí thanh tỉnh lại. Tất cả những gì trải qua liền hiện lên trong đầu như một cuốn phim. Tề Nhạc đương nhiên sẽ không hối hận giết những cao thủ giáo đình kia, nhưng trong lòng không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Mình làm sao vậy? Chẳng lẽ mình muốn hủy diệt bản thân sao? Lúc nào mình lại không thể khống chế bản thân như thế? Thở sâu, hắn dù sao cũng là cầm tinh chi vương a. Dưới sự trợ giúp của giải trí và hiên viên thần kiếm, thần trí hắn thanh tỉnh lại, lập tức liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hoàn toàn phóng thích ra oán khí huyết kỳ lân còn sót lại trong cơ thể, đồng thời, hắn cũng từ trong rừng rậm chung quanh lâu đài Dracula thu lấy năng lượng tự nhiên khổng lồ để bổ sung bản thân. Hắn dùng tự nhiên chi nguyên làm cơ sở toàn lực thúc dục, quang điểm màu xanh lá có thể thấy được từ bốn phương tám hướng hướng ngưng tụ về phía thân thể Tề Nhạc. Chút ít lục quang này nhìn qua cực kỳ óng ánh, mà ngay cả Hứa Tình một bên tràn đầy hắc ám năng lượng cũng không sinh ra bài xích với nó. Dưới tác dụng của năng lượng tự nhiên, sắc mặt Tề Nhạc đã trở nên dễ coi một chút. Thở sâu, nhìn Hứa Tình bên cạnh, hắn đã ẩn ẩn đã hiểu được sự lựa chọn của Khắc Lâm Tư Mạn. Tình nhi, thực xin lỗi, đều là tôi mang đến. Tề Nhạc ảm đạm nói với Hứa Tình. Nhìn biến hóa trên người Tề Nhạc, trong đôi mắt màu tím sậm của Hứa Tình toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, nói, không cần nói xin lỗi với tôi, trước hết giải quyết xong trước mắt đã rồi nói sau. Tề Nhạc, từ nay về sau, tên của tôi không còn là Hứa Tình nữa, xin gọi tôi là Christy. Ba đoàn quang mang màu vàng giữa không trung lúc này đã hoàn toàn ngưng tụ. Ba đạo thân ảnh kim sắc phá không mà bay, áp lực khổng lồ nương theo kim quang xua tan đi huyết vân. Ba gã lục dực xí thiên sứ tướng mạo khác nhau xuất hiện trước mặt Tề Nhạc và Christy. Ba gã xí thiên sứ, trong sáu đôi mắt lóng lánh kim quang tràn đầy khí tức phẫn nộ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều vì Raphael sử dụng kỹ năng hy sinh mà lâm vào trong phẫn nộ. Tề Nhạc trải qua cảm xúc chấn động ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn tỉnh lại trong ác mộng lúc trước. Trong nội tâm yên lặng nói thật có lỗi với hiên viên kiếm và giải trí. Giờ này khắc này, đã không có nhiều thời gian cho hắn nữa. Hai mắt chậm rãi khép kín, ngay sau đó bỗng nhiên mở ra. Hào quang màu đỏ như máu triệt để biến mất. Ngân quang tràn đầy khí phách kia lại xuất hiện. Tử, lam, hồng, thanh tứ sắc quang mang đồng thời từ sau lưng Tề Nhạc bay lên. Năng lượng chấn động khổng lồ bắt đầu bày ra. Đúng vậy, tứ tường vân hắc kỳ lân lại trở về, nương theo năng lượng tự nhiên, Tề Nhạc cưỡng ép đè xuống thương thế của mình, hơn nữa tăng bốn loại vân lực lên tới cực hạn, thông qua năng lượng bản nguyên nhất của kỳ lân bắt đầu rất nhanh chuyển hóa lấy. Chiến đấu chân chính sắp bắt đầu, lần này có lẽ cũng là chiến đấu cuối cùng, dùng hai đấu với ba, hơn nữa ba người đối diện còn là đại thiên sử trưởng trong thiên giới. Tề Nhạc sau khi khôi phục thần trí lúc này trong nội tâm đã vô kinh vô hỉ. Huyết kỳ lân do tràn ngập sát khí và oán niệm đã khôi phục lại thành hắc kỳ lân. Tuy rằng thân thể bị thương, nhưng lòng hắn lại nhận được một lần huấn luyện nghiêm khắc. Giờ này khắc này, khí chất của hắn đã xảy ra một chút biến hóa. Thần quang trong mắt trở nên nhiều hơn vài phần. Áp bách, lại nhiều thêm vài phần công chính bình thản. Chính là các ngươi khiến Raphael sử dụng hy sinh sao? Xí thiên sứ ở chính giữa do Pau Ga ôn triệu hoán đến lạnh lùng nhìn Tề Nhạc và Christy bên cạnh hắn, lạnh lạnh nói. Một cổ sát khí mãnh liệt tràn ngập mà ra,